Định mệnh nhóc là của anh. Chương 3, nếu như ta cách xa. Góc truyện audio.com. Chấm, anh nhìn màn hình, khẽ nhíu mày nhưng cũng bắt máy. Alo, người anh em, cậu có đến dự sinh nhật tôi không đấy? Đầu máy bên kia là một giọng nam. Là Dương Thắng, bạn thân của anh từ thời cấp 2. Bạn trai của Hạ Lâm. Tôi sẽ đến, anh nói. Dương Thắng, tôi và mọi người luôn xem cậu là bạn. Vì vậy, phải đến đấy. Dương Thắng nói. Được, anh ngắn gọn, nhanh chóng cúp máy. Anh rút một điếu thuốc ra hút. Nhìn anh lúc này thật uy quyền, như đâu đó trong ánh mắt có một nỗi buồn chất chứa. Lúc này, Diệu Phương và Hạ Lâm đang ngồi trong chiếc BMW của Dương Thắng để đến shop thời trang. Hạ Lâm và Dương Thắng đang cười nói khá vui vẻ. Để không làm mất vui nên cô cũng ráng nặn ra nụ cười. Chiếc xe dừng lại, hai cô nàng và một chàng trai bước xuống. Hạ Lâm khoác tay cô. Hạ Lâm không muốn cô nhìn thấy cảnh họ thân thiết để rồi nhớ lại quá khứ. Vừa bước vào shop, họ nghe được một bài hát. Giọng nam vang lên, anh cứ ngỡ mặt xa cách lòng. Niềm cô đơn mỗi đêm sẽ lướt qua trong nỗi nhớ. Bao lâu ta cách xa, mà cứ như vừa hôm qua. Từ thâm tâm anh trách mình, đã để em ra đi. Không thể nào phai phôi. Đã quá yêu rồi, người yêu đừng vội buông lơi. Hạnh phúc trong cuộc đời, chỉ một lần mà thôi. Em nói anh nghe đi, cớ sao bây giờ mỗi người một nơi như thế? Hãy cho nhau thời để quay lại, được yêu em lần nữa. Người yêu hỡi, một bài hát song ca của một nam và một nữ. Tiếp đến một giọng nữ, em vẫn luôn tự hỏi chính mình, rằng chia tay với anh, là một quyết định sai hay đúng. Chấm, không gian như vỡ tan, hạnh phúc đang dần phai nhòa. Nhẹ quay lưng nhìn tháng ngày, mình đã tay trong tay, quá khứ như cơn mưa, nhói đau vô bờ, giờ em một mình bơ vơi, khoảnh khắc em quay đi, sao anh lạnh lùng đến thế, anh nói em nghe đi, dẫu chỉ thầm thì rằng anh cần em mọi khi, vì tình yêu thì không đúng sai gì, buồn làm chi để đêm đêm ký ức hoen bờ mi, là bài hát nếu như ta cách xa, cô chợt thấy bài hát này giống cô và anh. Nhưng rồi cô bật cười tự chế nhạo bản thân. Cô và anh đã cách xa rồi đâu. Ngày ấy cô quay lưng đi. Nếu như anh gọi, cô sẽ đứng lại. Vậy mà anh lạnh lùng đến thế, đúng thật tình yêu thì không có đúng hay sai thật. Mặc dù có lẽ là cô sai nhưng nếu thời gian có quay trở lại, cô vẫn sẽ lựa chọn như thế. Vì cô không có quyền làm khác được. Cách chương.